đừng anh chịu không nổi. Chương 19, vị hôn phu, gocchuyenaudio.com. Kể từ vụ việc hôm đấy xảy ra thì cũng đã gần một tháng hôm nay, Hàn Nhất Nhất cùng Lãnh Binh đi xử lý một vụ kiện ở thành phố B, chớ trêu thay, vụ kiện mà hai người xử lý hóa ra là người quen của thân xác này, cũng là bạn thân tên là Dự Hoán. Được biết, Dự Hoán đang tranh cãi vụ việc cưỡng bức nữ sinh là nạn nhân hay không? Sau những ngày vì giúp Dự Hoán tìm chứng cứ thì đến ngày phiên tòa xét xử, phần thắng thuộc về Dự Hoán vì theo chứng cứ nữ sinh kia bị mua chuộc giả thành nạn nhân để bôi xấu Dự Hoán. Vì vụ kiện đã thắng nên anh bảo Hàn Nhất Nhất cùng Lãnh Binh đi ăn tiệc mừng mình chi trả. Hàn Nhất Nhất không biết nên cư xử như thế nào với Dự Hoán nên trong suốt bữa ăn tương đối ít nói. Dự Hoán mặt mày đã say xỉn, giơ cốc bia nên nói sảnh với cô. Không ngờ Nhất Nhất nhà chúng ta lại làm luật sư cơ đấy. Hàn Nhất Nhất từ chối cho ý kiến. Bữa tiệc đã tàn, Lãnh Binh cùng cô nhìn tên đã say mềm thì đau đầu, bởi vì hai người đều không biết nhà Dự Hoán ở đâu. Lãnh Binh đột nhiên nhớ ra một việc hỏi. Không phải em là bạn thân sao? Không biết nhà ở đâu à? Hàn Nhất Nhất nghe anh hỏi thì nhún vai một cái, bạn thân của thân xác này chứ đâu phải của cô. À, vô chợt này ra một ý, nếu bạn thân thì chắc có thân quen với công trình nhỉ? Nhưng cô không có số điện thoại thì làm sao? Lại nhớ ra gì đó, chắc anh trai Hàn Bạch Quân có đấy. Sau khi lấy số điện thoại từ anh trai thì cuối cùng Hàn Nhất Nhất cũng gọi được cho công trình rồi. Cái gì, cậu không biết nhà Dự Hoán á, đầu cậu bị úng nước à, tên đó mà nghe cậu hỏi tôi chắc nó xé xác cậu ra luôn. Công trình đang cằn nhằn bla bla bất tuyệt thì Hàn Nhất Nhất đau đầu cắt ngang công trình, nói. Địa chỉ nhà, nhanh đi. Đã có địa chỉ nhà xong, Hàn Nhất Nhất không thương tiếc thẳng tay cúp điện thoại. Công trình đầu dây bên kia, chấm, đưa Dự Hoán về nhà xong, Hàn Nhất Nhất cũng rảnh rỗi thuận tiện đi thăm gia đình mình. Lãnh Binh ngỏ ý muốn chờ cô về nhưng bị từ chối nên đã về khách sạn nghỉ ngơi. Về đến nhà, Hàn Nhất Nhất thấy Kim Vong Cơ cùng Kim Dạ ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện với ba mẹ Hàn. Ba mẹ Hàn thấy con gái quay về, mẹ Hàn nói với cô. Con gái quay về thật đúng lúc nhà ta đang có chuyện cần nói với con. Mẹ Hàn vẫy tay con gái ý bảo tới ngồi xuống, Hàn Nhất Nhất nghe lời ngoan ngoan bước tới ngồi. Cô giống như cảm nhận được một ánh mắt về phía mình thì lại nghe ba Hàn nói. Nhất Nhất năm nay cũng 21 tuổi rồi, hay là hai nhà chúng ta liên hôn đi. Được đấy ông bạn, ly nước đang uống trong tay cô suýt rơi xuống, đang uống nước cũng bị lời ba Hàn làm cho sặc nước. Mẹ Hàn lấy giấy cho con gái lau, giọng vui vẻ nói. Ngạc nhiên làm gì, dù gì bây giờ con cũng không còn nhỏ nữa rồi. Vừa về thăm nhà đã bị một cú sốc này không ngạc nhiên mới lạ đó. Cô còn muốn tung tăng đi chơi ngao du được không? Lúc này ba Kim quay sang hỏi Kim Dạ. Kim Dạ ý con thế nào? Tùy mọi người, nghe Kim Dạ không phản đối nên ba mẹ Hàn cùng ba Kim từ đề tài ngoài xã hội bây giờ lại vào trong nhà. Mà từ chuyện đính hôn thôi chẳng nói mà từ đính hôn lên kết hôn rồi bây giờ tính toán cháu trai hay cháu gái rồi. Kim Dạ nếu như đổi lại là ai khác thì hắn nghĩ là mình sẽ kiên quyết từ chối, nhưng đối với đối tượng lần này thì không nói thêm gì nhiều. Lúc này mẹ Hàn lại nói với cô và Kim Dạ. Nhất Nhất hiếm khi về nhà, bây giờ con đi chơi cùng Kim Dạ một chuyến để bồi bổ tình cảm đi. gocchuyenaudio.com. Muốn từ chối thì bị mẹ Hàn đã kéo hai người ra khỏi cổng lúc nào không hay. Cô đột nhiên suy nghĩ, ba mẹ Hàn muốn vứt bỏ mình rồi à, thấy cánh cửa đã đóng lại. Kim Dạ, Hàn Nhất Nhất, bầu không khí ngượng ngùng bao quanh, người phá tan không ai khác ngoài cô. Anh là Kim Dạ nhỉ? Kim Dạ xoay người bước đi, Hàn Nhất Nhất sau lưng đuổi kịp theo, buổi tối đi một mình đối với con gái rất là sợ a. Không nghe được câu trả lời từ Kim Dạ cô lại hỏi tiếp. Nếu anh miễn cưỡng cuộc đính hôn này, có thể từ chối mà. Dù sao chúng ta cũng không thân quen, vừa dứt lời xong, người phía trước đột ngột dừng bước chân lại khiến Hàn Nhất Nhất đâm phải tấm lưng của Kim Dạ. Ui da, cô cảm thán xương gì mà cứng thế không biết, mũi đỏ hết rồi. Kim Dạ nhìn Hàn Nhất Nhất xoa mũi đỏ chót của mình thì đột nhiên cảm thấy cô giống con thỏ thật. Hắn trả lời như có như không. Không miễn cưỡng, mèo tôi thấy mình cho nam chính và nữ chính tái hợp lâu quá hi hi, đến chương 19 lận mới sợ. Nhưng vẫn mong mọi người ủng hộ chuyện tôi với nha, cách chương.